kích thích cấm kỵ, chương 9, tự mình hại mình, góc truyện audio.com. Không khí ngoài trời lạnh lẽo là thế, đối lập lại, bên trong xe lửa nóng hừng hực bốc ra. Thu Tâm nằm trên ghế, vẻ mặt kiêu ngạo như nữ vương trên cao nhìn người đàn ông thần trí đang rất điên cuồng, đôi môi cong lên liên tục nói lời đã kích hắn. Trong tình cảnh này là ai đùa giỡn ai đây? Gân xanh nổi lên cuồn cuộn, người đàn ông cầm chặt con dao dí mạnh vào cần cổ trắng nõn của cô, giết từ trong kẻ răng. Câm miệng, một chàng cười thanh thúy vang lên, quanh quẩn trong không gian chật hẹp, liếm liếm môi, Thu Tâm nhướng mày nói. Chỉ có kẻ không có bản lĩnh mới làm ra hành động uy hiếp ấu trĩ như anh. Mày cần không để người đàn ông nói xong, Thu Tâm liền dùng hành động thực tế để chặn họng hắn. Cả người bị đè ép cũng không khiến cô để trong lòng, chân phải dùng sức co lại thúc mạnh vào nơi yếu hiểm của người đàn ông. Tiếng hét đau đớn lập tức vang lên, người đàn ông lập tức như con thú mất hết lý trí vung tay đang cầm con dao đâm mạnh xuống, muốn ngay lập tức giết người bên dưới. Nhìn hắn phản ứng như trong dự liệu, Thu Tâm nheo mắt, sát khí không chút che giấu từ từ bắn ra. Trong tình cảnh nguy hiểm trong tích tắc đó, cả cơ thể cô đều không thể cử động, ai là người phải chết, đồng tử co rụt, người đàn ông không hề tin được nhìn gương mặt cô. Chính xác hơn là nhìn con dao lạnh lẽo được ngậm trong miệng Thu Tâm. Chuyện này sao có thể, rõ ràng hắn đã dùng toàn lực đâm xuống vậy mà cứ thế bị cô ta dùng hàm răng sáng bóng chắc khỏe cắn mạnh cản lại, sau đó chỉ với động tác quay đầu liền dễ dàng rút ra từ trong tay hắn. Một dòng suy nghĩ ác độc xẹt qua trong đầu, hắn cười khặc khặc, vẻ mặt vốn tuấn tú hào hoa giờ đây lại vặn vẹo quỷ dị. Một cuộc thi tốc độ diễn ra, cả hai ôm suy tính riêng nhưng đều ngay lập tức hành động. Mặc giọt mồ hôi lăn dài trên trán, người đàn ông khẽ xoay chiếc nhẫn huyết hồng trên ngón út, một tia sáng lập tức bắn vào Thu Tâm. Thấy cô chắc chắn đã bị trúng chiêu, sự đề phòng của hắn liền giảm bớt, đôi môi mỏng lập tức tràn ra tiếng cười đắc ý đầy âm ngoan. Thu Tâm nhìn nơi bị vật lạnh lẽo đâm xuyên qua, vô tận sát khí lập tức đánh úp tới, đầu nghiêng nghiêng, ngay sau đó lập tức dùng đà quang con dao rơi chính xác vào bàn tay. Xẹt, người đàn ông cao lớn đang đắc ý chờ phản ứng của cô cứ thế trợn mắt ngã xuống. Cái phản ứng hắn chờ không phải là như thế này. Cho dù bị dòng máu nóng tẩy rửa khuôn mặt nhưng cũng không khiến con ngươi lạnh lẽo của Thu Tâm lay động dù một chút. Tâm trạng âm u nhìn ngực mình, cô vừa cong tay cắt đứt hai sợi dây buộc chặt trên người vừa suy nghĩ. Đồ của tên đàn ông biến thái chắc chắn không phải loại đơn giản, tác dụng của nó không thể dùng logic của người bình thường mà phán đoán. Ngồi xổm xuống, Thu Tâm nâng ngón út của người đàn ông, chăm chú quan sát, nhớ lại hành động của hắn, cô hướng mặt nhẫn vào người hắn rồi khẽ xoay. Không có, chỉ sử dụng được một lần, xoa trán cười khổ, cái này gọi là rắn trêu sói, sói chết rắn cũng không tốt. Với thực lực của cô muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng cô lại nhàm chán thích đùa dai, rốt cuộc cũng đùa ra thương tích mà ngay cả mình cũng không biết. Thật là ngu ngốc, thở dài một hơi, luồng khí nóng đến bất thường, có điều Thu Tâm đang tự trách nên không lưu ý. Tên biến thái này cũng rất có khôn khéo gây ra nhiều vụ án như vậy nhưng cảnh sát lại không truy tìm ra chứng cứ. Góc truyện audio.com, người như hắn chỉ có khi đánh mất lý trí thì người bình thường mới tìm ra lỗ hổng để đối phó. Giờ khắp người hắn, trừ cái bóp chiếc điện thoại cô cũng tìm ra thứ mình cần. Cưỡng hiếp với giết người ăn tim mà không để lại vân tay hay cọng tóc cọng lông thì chỉ có loại dung dịch đặc chế của hắc đạo dung dịch Trác Xia Nui. Một lọ thuốc chữa trong chai thuốc nhỏ mắt mùi hương cũng được điều chế như vậy. Ngước mặt nhìn chai nước suối trong cốc, cô mở nắp nhỏ một giọt dung dịch Trác Xia Nui vào. Lắc lắc mấy cái, cô nghiêng tay đổ khắp người hắn, sau đó đổ từ đầu ghế đến cuối ghế. Bản thân cô có thể biện hộ đây chỉ là hành động tự vệ nhưng cô cũng không muốn gặp cảnh sát đàm đạo, rất tốn thời gian. Mở cửa xe, không khí lạnh ngay lập tức đánh úp vào người. Ngực phập phồng, cảm giác cả người không vì vậy mà giảm nhiệt mà càng thêm khô nóng, cơn tê dại ngứa ngáy lan ra khắp mạch máu. Nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đen âm u xẹt lên tia dục vọng, hai má nóng đến hồng đỏ. Chửi tục một câu, bây giờ cô còn không rõ mình bị gì thì đập đầu chết luôn đi. Bàn tay này không khống chế được cào lên cánh tay kia. Cơn đau đớn càng khiến cô hưng phấn. Thuốc tình dục M, nghiến răng, cô quay người vào xe kéo xác tên biến thái xuống rồi khởi động xe. Đạp chân ga lái với tốc độ phạm luật giao thông. Cách chương.